Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, sốt ruột. Tuyết Lang nổi giận, cô Phi Yến lôi kéo Cố Vân Viễn hướng Giao Di hung hăng đụng tới. Tuyết Lang là, nhảy ra, có thể Giao Di không kịp chuẩn bị, lập tức cả người liền bị đụng bay, ra ngoài, trọng trọng quẳng xuống đất. Tựa hồ cũng không bò dậy nổi. Cô Phi Yến đâm đến toàn thân đều đau. Nhưng là, nàng vẫn là dọa. Không biết mình khí, lực thế mà lớn như vậy. Phế vật, Tiêu Thúc mắng là Giao Di. Một cái người tập võ lại bị hai cái không biết võ công người đụng phải. Cái này đâu chỉ là phế. Quả thực là cặn bã. Tiêu Thúc mắng thì mắng. Lập tức liền cầm kiếm đuổi theo. Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn chốc lát cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy về phía trước, trực tiếp từ trên người Giao Di đạp lên. Giao Di liền kêu hai tiếng thê thảm không thể tả. Cô Phi Yến trên người Giao Di dẫm lên thời điểm liếc qua mặt nàng, Giao Di màu đen mặt nạ đã phá. Mơ hồ trông thấy dưới mặt nạ một tấm già 70-80 tuổi mặt, tràn đầy là tất cả đều là nếp nhăn cùng vết máu. Giao Di thanh âm, nghe nhiều lắm là 40, mặt làm sao sẽ già như vậy? Nàng đến cùng mấy tuổi? Nghi hoặc lóe qua ý nghĩ, cô Phi Yến cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Sử xuất, sức lực toàn thân, liều mạng chạy về phía trước. Tiêu Thúc đuổi tới. Mắt thấy là phải đuổi kịp cô Phi Yến bọn họ, lại đột nhiên nghe được một bên đường hành lang bên trong tiếng cầu cứu. Tiêu Thúc, cứu ta. Tiêu Thúc, Giao Di. Tiêu Thúc nghe xong là Quý Giang Lan thanh âm, lập tức chạy vào đường hành lang, chỉ thấy Quý Giang Lan hai vai đều bị thương. Tần Mặc kiếm kiếm lăng lệ, chiêu chiêu cũng là sát chiêu. Quý Giang Lan đã nhanh gánh không được. Ngay tại Tần Mặc kiếm nhập Quý Giang Lan phần bụng thời khắc, Tiêu Thúc vung ra một đạo kiếm khí hướng Tần Mặc mãnh liệt đi. Tần Mặc lập tức tránh ra. Hắn hướng Tiêu Thúc nhìn lại, mặt không biểu tình. Kiếm phong xoay một cái, lập tức hướng Tiêu Thúc đánh tới. Trục Vân cung số 1 số 2 cao thủ, tuyệt không phải đèn cạn dầu. Tần Mặc tiếp Tiêu Thúc 3 chiêu. Chiêu thứ 4 cũng có chút gánh không được. Hắn biết rõ mình và Tiêu Thúc chênh lệch, càng rõ ràng hơn bản thân nhất định phải vì cô Phi Yến tranh thủ đào tẩu cầu viện thời gian. Hắn không có trốn dự định. Đang kịch liệt trong lúc đánh nhau, dù là từng bước lâm vào bị động, cái khuôn mặt kia tuấn mỹ mặt vẫn như cũ đạm mạc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nhưng mà ngay tại kịch liệt kiếm mang trong ánh đao, hắn bỗng nhiên kiếm phong lệch ra, không có đi chống đối Tiêu Thúc trước mặt đánh tới mũi tên, mà là một kiếm hướng Quý Giang Lan đâm tới. Đây là muốn chết a? Cầm tính mạng mình làm tiền đặt cuộc nha. Nhưng mà Tần Mặc đánh cuộc đúng. Tiêu Thúc phi thường để ý Quý Giang Lan an ngốt đi, hắn lập tức thu kiếm đi ngăn lại. Nào biết được Tần Mặc đây bất quá là cái động tác giả. Tiêu Thúc vừa phân thần, hắn kiếm lập tức lăng lệ dù sao tới thẳng bức Tiêu Thúc yết hầu, rất có muốn nhất kiếm phong hầu khí thế. Tiêu Thúc cả kinh lập tức lui lại, giận mắng hèn hạ, lấy mạnh hiếp yếu không phải hèn hạ sao? Đánh lén người khác không phải hèn hạ sao? Tự tiện vào băng nguyên không phải hèn hạ sao? Tần Mặc vẫn như cũ trước mặt đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn đều không nhìn Tiêu Thúc một chút, tiếp tục đánh úp về phía Quý Giang Lan. Tiêu Thúc một loại bị xem nhẹ, thậm chí khinh miệt cảm giác. Hắn lớn buồn bực, hai tay cầm kiếm hung hăng bổ tới, một đạo kiếm mang thế như trẻ tre, bài sơn đảo hải đi. Rốt cục, Tần Mặc tránh không thoát, mạnh mẽ chịu một kiếm này. Hắn đâm vào tường bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thúc lạnh lùng, trong mắt đều là tuyệt tình cùng hung ác nham hiểm. Hắn chốc lát cũng không có dừng xuống, lần nữa vung kiếm mà lên. Tần Mặc cầm kiếm trụ đất, một tay che phần bụng. Đến mức độ này, cái khuôn mặt kia tuấn tú mặt vậy mà đều vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất liền sinh tử đều không nổi lên được nội tâm của hắn gợn sóng. Một kiếm này xuống lần nữa đi, hắn thực sẽ chết nha. Tiêu Thúc nhìn xem hắn mặt đều kinh hãi, đặc biệt muốn biết giờ này khắc này người trẻ tuổi này tâm lý đang suy nghĩ gì. Còn trẻ như vậy một người, sao có thể liền tính mạng mình đều đạm mạc rơi đâu. Nhưng mà Tiêu Thúc kiếm cũng không có ngừng, kiếm mang dĩ nhiên đại tác. Tiêu Thúc nắm chặt trường kiếm, mãnh liệt chém xuống dưới. Ngay lúc này, Tuyết Lang đột nhiên nhảy đến Tiêu Thúc trên tay, tại hắn trên mu bàn tay hung hăng cắn một cái. Tiêu Thúc cũng không biết cái này băng chuột lữ hành là mộng tộc Tuyết Lang, chỉ cảm thấy cái này băng chuột lữ hành không đơn giản. Hắn phất tay nghĩ hết ra, lại quăng thế nào cũng không ra. Nhưng mà Tần Mặc đến cơ hội, hắn không chút do dự hướng Quý Giang Lan đánh tới. Tiêu Thúc không để ý tới Tuyết Lang, đuổi theo cản. Hai người lợi kiếm lần nữa chạm nhau, muốn bắt đầu một vòng mới chém giết. Tuyết Lang lại đột nhiên từ Tiêu Thúc trên tay nhảy đến trên đỉnh đầu hắn đi, hướng Tần Mặc ô ô thét lên, vừa kêu còn một bên tới phía ngoài đầu nhìn lại. Nó là cái này muốn cho Tần Mặc mau trốn nha. Chỉ cần Tần Mặc chạy đi, đuổi theo cô Phi Yến bọn họ, nó liền có thể cho bọn họ dẫn đường. Địa cung này trong kia sao nhiều cơ quan ám đạo, nó có là biện pháp ngăn lại những cái này áo trắng huyền mặt người. Tần Mặc không để ý tới, không hỏi Tuyết Lang. Tiêu Thúc cũng không phải giao di, cũng không sợ Tuyết Lang. Hai người lực chú ý đều ở lẫn nhau trên người. Tiêu Thúc động trước kiếm, có thể lúc này Tuyết Lang lại gấp tại Tiêu Thúc trên đỉnh đầu táo bạo mà xoay quanh. Cào, chốc lát mà thôi, liền đem Tiêu Thúc buộc đến thật chỉnh tề, tóc trắng tất cả đều cào loạn, liền phát quan đều cho cắn nát. Tiêu Thúc tóc tai bù xù, không thể nhịn được nữa, hắn thối lui đến Quý Giang Lan trước người, một bên che chở, một bên bắt Tuyết Lang. Tuyết Lang cũng thông minh, lờ đi, liền trên người hắn tán loạn, một bên chạy trốn, vẫn không quên một bên hướng Tần Mặc ô ô gọi, ra hiệu Tần Mặc chạy đi. Tần Mặc nào biết được Tuyết Lang tính toán, hắn chỉ muốn vì cô Phi Yến bọn họ kéo dài thời gian, hắn liền là không muốn chạy trốn. Chính tùy thời chuẩn bị tập Tiêu Thúc trở tay không kịp, Tuyết Lang tức giận không để ý liền bị Tiêu Thúc bắt được. Tiêu Thúc nắm chặt Tuyết Lang, đều nhanh đưa nó ngũ tạng lục phủ nắm nát. Tuyết Lang ngao ô đến kêu to một tiếng, có thể nói là quỷ khóc sói gào. Nghe tiếng thét này, Tiêu Thúc kinh hãi, mộng tộc Tuyết Lang. Tần Mặc gặp cơ hội tới, không chút do dự cầm kiếm hướng Tiêu Thúc phần bụng đâm tới. Có thể ngay lúc này, Tuyết Lang bỗng nhiên ngao đến một tiếng giống to, lập tức huyễn hóa ra chân thân thông thần tuyết bạch, mắt xanh u lãnh, tôn quý trang nghiêm vô cùng, cao lớn so Tiêu Thúc cao hơn nữa ra một cái đầu. Đám người đều ngẩn ra. Quý Giang Lan ngay sau đó phát ra một tiếng chói tai thét lên lên tiếng a. Tuyết Lang đột nhiên cắn Tần Mặc quần áo, đem hắn vung ra trên lưng đi. Xoay người bỏ chạy, vừa ra hố trời liền hướng cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn chạy trốn phương hướng đi. Tiêu Thúc tuy khiếp sợ nhưng cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn nói, mộng tộc Tuyết Lang sao lại làm đào binh, nó sợ là tổn thương. Lan Nhi, ngươi tỉnh lại điểm, cùng lão phu tới, nhanh lên, tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Tiêu Thúc kéo Quý Giang Lan đuổi theo ra hố trời. Quý Giang Lan nhìn lại dao, Di còn tựa ở tường bên trên, lập tức tránh ra khỏi Tiêu Thúc tay, chạy tới, "Dao Di, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào?" Tiêu Thúc tức giận, nói nhảm coi như chết, vướng chân vướng tay, "Lan Nhi, tới." Tiêu Thúc cùng Dao Di là Trục Vân cung cung chủ Tả Tý Hữu Bàng. Trong hai người nội chiến đến đặc biệt lợi hại, ước gì đối phương đã chết. Tiêu Thúc, như thế nào lại bởi vì Dao Di trì hoãn chuyện quan trọng? Nhưng là, Tiêu Thúc không yên lòng Quý Giang Lan. Dù sao, Quý Giang Lan là Trục Vân cung cung chủ, kẻ kế tục. Quý Giang Lan nghiêm túc nói, Tiêu Thúc, chúng ta không thể vứt bỏ Dao Di tại không để ý. Dao Di phải có chuyện bất trắc, cung chủ cũng sẽ không tha nhẹ cho người ta. Đang nói chuyện, Dao Di ngẩng đầu hướng Tiêu Thúc nhìn lại, lạnh lùng nói, muốn ta chết không dễ dàng như vậy. Nàng toàn thân trên dưới bao quát khuôn mặt tất cả đều là tuyết lang cào vết thương nóng bỏng đau, nhưng mà này cũng so ra kém bị cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn cái kia va chạm đau đớn. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, giống như là thụ rất nặng nội thương, huyết khí không ngừng mà dâng trào, nếu không nàng cũng không cần đứng ở chỗ này đã lâu như vậy. Bây giờ nàng cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng không tiếp tục để ý Tiêu Thúc, lôi kéo Quý Giang Lan nói, mau đuổi theo, đừng để bọn họ chạy. Tiêu Thúc đặc biệt khinh thường, trước các nàng đi. Dao Di mặc dù cũng khinh thường, lại không dám thất lễ, theo sát phía sau. Nàng đương nhiên biết rõ, bây giờ có thể bảo hộ các nàng chỉ có Tiêu Thúc. Mà lúc này, Tuyết Lang đã mang Tần Mặc đuổi kịp cô Phi Yến bọn họ. Tuyết Lang chung quy là nhịn không được, lập tức khôi phục băng chuột lữ hành bộ dáng. Tần Mặc nặng nề ngã trên mặt đất. Hết chương.